Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng không biết nặng nhẹ mà chạy đến giường anh như thế. Rốt cuộc cô ấy có biết mình đang làm cái gì hay không? Nếu không phải sợ bạn, tôi mới sẽ không làm như vậy. Cô muốn mở miệng hít thở, nhưng trong mũi cô đều là hơi thở nam tính của anh ta. Tiếp xúc như vậy khiến cho tim cô bị đập loạn. Hả? Hoàng đồng liều theo ánh trăng nhìn cô ấy, trên gương mặt dịu dàng của cô có tức giận nồng nặc. Anh tin tưởng tất cả điều này đều là hướng về phía anh mà đến. Tại sao bạn lại đề nghị múa cùng với tôi? Chỉ vì chuyện này. Cô nhóc này rốt cuộc có đầu óc hay không? Loại chuyện nhỏ này có thể đợi đến ngày mai để bàn lại, mà cô ấy lại muốn lúc này. Hoàng đồng liều cảm giác mình là thật là thua cô ấy. Đương nhiên chỉ là vì chuyện này. Bạn cho rằng nửa đêm tôi không ngủ được, đặc biệt chạy tới nhìn bạn. Viêm Nương bởi vì tức giận cho nên nhất thời quên dãi ruộng. Tôi cũng không phải là điên. Tôi còn tưởng rằng là bạn nhớ tôi. Hoàng đồng liều đùa giỡn mà nói, nhưng mà trong lòng anh rất rõ ràng cảm giác chân thật của mình. Đó là vĩnh viễn không được, tôi mới sẽ không nhàm chán như vậy. Viêm Nương nói chắc chắn, buổi sáng cô tức giận lại khiến cho người ta cảm nhận được cô hồn nhiên và đáng yêu. Viêm Nương sau khi nói xong, lại phát hiện mình có chút khó thở, vì thế cô lại bắt đầu giãi giụa. Hoặc đồng liêu, bạn buông tôi ra trước đi. Nếu mà tôi không làm thì sao? Ông cô ấy như vậy đối với anh mà nói rất thoải mái. Hơi thở của cô ấy mê người như thế, một chút anh cũng không muốn buông cô ấy ra. Bạn là tên tiểu nhân. Cô sớm nên biết, bây giờ cô thật sự là không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào đôi mắt đẹp duy nhất của mình mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Hoàng đồng liêu thấy cô như vậy, không tự chủ được mà cúi đầu nhẹ nhàng, in cái hôn lên trên mặt cô ấy. Nụ hôn này khiến cho Viêm Nương nhất thời không phản ứng được, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng đồng liêu. Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì mới vội vàng đưa tay lau nụ hôn mà anh ta để lại ở trên má cô. Làm sao bạn lại có thể như vậy? Không nên đụng vào tôi. Ai nấy đều thấy được giờ phút này cô rất tức giận. Đang lúc cô cảm thấy mình đã lao đi nụ hôn trên má, thì Hoắc Đông Lưu lại ấn xuống một cái hôn ở trên trán của cô. Tại sao không thể? Anh thích đụng cô ấy, càng thích hôn cô ấy. Anh không cảm thấy thưởng thức tư vị ngọt ngào như vậy là có lỗi. Huống chi hôm nay chính là cô tìm tới anh, không thể trách anh, thật sự không thể trách anh. Không được, buông tôi ra. Cô tức giận lần nữa và dùng sức lao cái trán. Hoàng đồng liêu cũng không có ngăn cản hành động của cô, đều tùy cô dùng sức lau. Em không nên tới, biết không? Tôi... Bây giờ dĩ nhiên cô cũng biết mình không nên không nghe lời sang tầm nghe, trực tiếp tới tìm Hoắc đồng liêu như vậy. Trước tiên cô nên nghĩ đối sách thật tốt, rồi trở lại đối mặt với anh ta. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những bị chiếm tiện nghi trắng trợn, mà ngay cả vấn đề cần nói cũng chưa nói ra được. Hả? Hoàng đồng liêu cúi đầu nhìn về phía cô, thái độ dịu dàng cùng với căng thẳng của cô hoàn toàn khác nhau. Hủy bỏ đề nghị của bạn. Một chút cô cũng không muốn chạm mặt với anh ta, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối hôm nay. Tại sao? Anh muốn một lý do. Không có lý do gì, tôi chính là không muốn. Đây là loại tự do thân thể. Anh ta không thể miễn cưỡng cô làm chuyện không muốn làm. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy không được, bởi vì tôi đã quyết định làm như vậy rồi. Bạn... Cô không tự chủ mà đề cao âm lượng đánh thức Cao Vân ở giường kế bên. Đồng Lưu, mày đang nói chuyện với ai thế? Cao Vân quay đầu nhìn về phía giường ngủ của Hoắc Đồng Lưu, nhưng bởi vì trong phòng này quá mở, cho nên cũng không có nhìn thấy Viêm Nương cũng đang ở trên giường của anh ta. Hoắc Đồng Lưu ý bảo cô yên lặng, sau đó quay đầu lại lười biếng trả lời. Không có. À, vậy có thể là tao nghe nhầm rồi. Cao Vân lật người tiếp tục ngủ. Lúc Cao Vân lên tiếng thì Viêm Nương đã sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Cô đâu còn dám mở miệng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Đồng Lưu. Tôi muốn đi về. Cô nói cực kỳ nhỏ. Hoàng đồng liêu lắc đầu với cô một cái. Không được. Để cho cô ấy trở về như vậy quá mạo hiểm, rất dễ bị phát hiện. Tại sao không được? Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm. Cô một chút cũng không muốn có liên quan tới Hoàng đồng liêu. Bởi vì em đã không ra được. Hoàng đồng liêu lướt thời gian một cái. Cửa chính đã khóa lại rồi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ký túc xá nam sinh cùng với ký túc xá nữ sinh không có quy định giống nhau? Vì phòng ngừa đêm khuya có người đi ra ngoài, cho nên mới gắn khóa tự động ở trong ký túc xá. Vậy tôi phải trở về như thế nào? Cô sủng rằng muốn tranh thoát bàn tay của anh. Em cứ nói đi. Tôi không muốn ở lại chỗ này. Vì tin tức ngoài ý muốn khiến cho cô kích động hô to lần nữa, và lần này cô đã thật sự đánh thức Cao Vân. Hoạt động liều muốn ngăn cản tiếng thét của cô đã không kịp rồi. Viêm Nương không chỉ đánh thức Cao Vân, ngay cả người phòng bên cạnh cũng bị cô ầm ĩ tới. Mặc dù Hoắc Đồng Lưu đã che cô ở phía dưới, còn dùng chăn bông đắp lên cô, nhưng vẫn khiến cho người ta phát hiện ra rồi. cuối cùng rốt cuộc làm ầm đến phòng hiệu trưởng. Viên Nương thế nhưng nhận lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net